Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, đây chỉ là một bộ liên chiêu bên trong một phần nhỏ. Cam Cốc Vũ lời ti nói như vậy, trên thực tế lại là như người uống nước ấm lạnh tự biết. Cứ việc có hầu thần trượng cùng trượng linh tiểu thanh hỗ trợ, nhưng cùng lúc điều khiển như thế quy mô ma dây leo quấn quanh. Với hắn mà nói còn là lần thứ nhất, tốt tại nắm giữ phép tắc tự nhiên lực lượng về sau. Cam Cốc Vũ cùng hầu thần cùng tự nhiên hệ ma pháp ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Tại chúng váy dơm mỹ nữ không thêm vào ngăn trở tình huống dưới, hắn liền có thể đối đám người triệu hồi ra ma dây leo tiến hành thống nhất điều khiển cùng cường hóa, để cầu phối hợp lẫn nhau, phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Bất quá, cái này thật mẹ nó đơn giản liền là tự ngược a. Cam Cốc Vũ tại trong lòng thống khổ gầm thét, cưỡng ép tiêu hao tinh thần lực đối ma pháp tiến hành điều khiển. Đối ma pháp sư tới nói liền là tinh thần cùng trên nhục thể song trọng tra tấn. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy hắn cả cá nhân đều như là bị móc rỗng. Chưa bao giờ có hư thoát cảm giác giống như thủy triều vọt tới. Mà hắn thì nhất định phải dựa vào tự thân ý chí lực, sinh sinh tương giá như thủy triều oanh kích cho ngạnh kháng xuống tới. Mà lại, còn không thể để ma dây leo hiệu dụng bị quấy dày. Ngô, vẫn có một ít chói sáng chỗ. Bất quá, tại nhìn thấy một màn này về sau, ánh sáng ngữ khí lại là đột nhiên chậm lại. Mà Hoàng Tuyền cùng Pháp Lý Áo thần sắc cũng đồng thời buông lỏng rất nhiều. Pháp Lý Áo híp mắt chậm rãi gật gật đầu. Năng làm đến bước này, hoàn toàn chính xác đã đáng giá tán thưởng. Hoàng Tuyền không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiển nhiên là nhận đồng hai người khác quan điểm. Trên chiến trường, thân ở tại ma pháp trận trong cạm bẫy Hoài Đức Lai Đặc, đồng dạng cũng là chấn định như thường. Hắn dựa lưng vào Star Khắc sau lưng, ngẩng đầu đánh giá đạo này từ kim quang che đậy. Nói ra, tựa hồ là một loại lệch khống chế hình ma pháp trận. Giáp trụ bên trên truyền đến cảm giác, hẳn là lôi hệ ma pháp trận, tựa hồ còn kèm theo có một cỗ phong ấn chi lực. Thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Star Khắc khạc, khạc cười một tiếng, vừa lúc đại bộ phận giáp trụ đều tiến hành cách biệt xử lý. Hết lần này tới lần khác vào lúc này đụng tới lôi hệ ma pháp trận, chắc hẳn đám kia thổ dân hầu tử đến tức điên a. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cứu người, xông ra phiến khu vực này. Hoài Đức Lai Đặc tướng tháp thuẫn lập trên mặt đất, sau đó giống giận hướng về phía trước đẩy. Ven đường trên đường ma dây leo liền bị hắn từ cơ bộ ép thành nát mạt. Star Khắc nghe vậy cười lạnh, loan đao trong tay chi phối tung bay. Phàm hắn chỗ kinh chi địa, ma dây leo tất nhiên đứt thành từng khúc. Bị trói lại phi mặc kỵ sĩ cái này liền thừa cơ tránh thoát mà ra. Những này kỵ sĩ đích thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, dạng này cũng không để bọn hắn bối rối. Y Sâm đệ tứ nhìn qua thủy kính bên trong cảnh tượng, không mặn không nhạt nói. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng, bọn hắn giáp trụ có gì đó quái lạ. Lôi trì ngục công kích hiệu quả quá mức bé nhỏ a. Y Sâm đệ tứ nghe vậy, cẩn thận nhìn lên, lập tức cũng nhẹ gật đầu. Xác thực, mà lại bất luận là ma hoàng phong ấn vẫn là lôi trì ngục, loại này lấy khống chế làm chủ ma pháp trận cạm bẫy đều có một cái bệnh chung. Cái kia chính là từ hướng nội bên ngoài đột phá khó khăn, nhưng từ ngoại bộ phá hư lại là muốn dễ dàng rất nhiều. Đồng dạng, ma dây leo quấn quanh cũng là đạo lý này. Bên cạnh có người hiệp trợ lời nói, cái này ma pháp tiếp tục tính liền không thể không giảm bớt đi nhiều. Tây Phất Luân Tát hung hăng gặm một cái tương xương sườn. Cũng may, chúng ta vốn là không chuẩn bị lợi dụng cái bẫy này đối bọn hắn tạo thành bao lớn sát thương. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nằm ở kỵ sĩ đoàn hậu phương ba cái ma pháp sư quân đoàn liền cũng bắt đầu chuyển động. Bọn hắn cùng nhau phát động ngâm sướng, mục tiêu công kích trực chỉ từ kim quang che đậy cơ bộ. Bởi vì thời gian chuẩn bị không đủ đầy đủ, dự chôn tại nơi này ma pháp cạm bẫy là phái căn cứ Cam Cốc Vũ yêu cầu thời gian đang gấp thiết kế ra được. không tính là nhiều hoàn thiện, mà Đại Minh bọn người đẩy nhanh tốc độ bố trí ra cạm bẫy, cũng thực sự không cách nào làm cho Phi Mạc toàn quân đều cho rơi vào đi. Cho nên mà lúc này, thủy hỏa thổ ba hệ ma pháp sư đoàn, liền mạo xưng làm từ ngoại bộ đánh tan từ kim quang che đậy nhân vật. Bên trong có kỵ sĩ đoàn gặp nguy không loạn, tại Hoài Đức Lai đặc cùng Star Khắc dẫn dắt hạ cấp tốc chém chết ma dây leo từng bước khôi phục trật tự. Bên ngoài hữu tam đại ma pháp sư đoàn hợp lực công kích từ kim quang che đậy ý đồ giải cứu một lần để kỵ sĩ đoàn chật vật không chịu nổi ma pháp cạm bẫy. Cũng không có tồn tục thời gian bao nhiêu, liền tại một tiếng chói tai minh bạo bên trong phá toái ra. Ngay sau đó, hố lõm lần nữa khôi phục được một ngựa đồng bằng trạng thái. Đầy đất ma dây leo đoạn nhánh cũng cấp tốc khô héo, hóa thành bột mịn. Mà nhìn thấy một màn này, ánh sáng trên mặt lại là vô hỉ vô bi, dường như đã sớm dự liệu được kết quả này. Hoàng Tuyền hơi thỏa mãn khẽ vuốt cằm nói, tiếp xuống, liền nên chỉnh lý tốt trận hình, một lần nữa hướng xa cức tường khởi xướng xung phong a. Nào có dễ dàng như vậy, không ngờ Pháp Lý Áo lại là lắc đầu cười khẽ nói. Đánh lâu như vậy, đối diện đám người kia quen dùng mánh khóe ngươi còn không có quen thuộc sao? Phổ thông hố lõm làm rối loạn kỵ sĩ đoàn trận hình, để bọn hắn không thể tại trước tiên làm ra phản ứng. Ngay sau đó bọn hắn lại kích hoạt lên ẩn nấp tại hố lõm bên trong ma pháp cạm bẫy. Loại kia kỳ quái dây leo cũng lần nữa hiện thân. Những động tác này ý nghĩa chính, liền là nghĩ hết lượng để kỵ sĩ đoàn lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng là, cái bẫy này ma pháp trận, rõ ràng cũng là đuổi chế ra bán thành phẩm. Quang Nhàn nhạt nói tiếp, địch quân quân trận còn tại xa cức tường một bên khác. Lại tại chúng ta bên này thiết hạ như thế một cái lấy khống chế làm chủ ma pháp cạm bẫy. Loại tình huống này, coi như để kỵ sĩ đoàn loạn thành một bầy lại đợi như thế nào. Bọn hắn luôn có khôi phục trật tự thời điểm, luôn không khả năng cứ như vậy loạn chết tại trong cạm bẫy a. Hoàng Tuyền nghe vậy, lập tức liền minh bạch hai người ý tứ. Cái bẫy này, chỉ bất quá là muốn kéo dài thời gian, đem kỵ sĩ đoàn khốn tại nơi đó. Chân Chính sát chiêu, tại kia, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chân trời. Kinh hô một tiếng, chỉ gặp một mảnh ẩn ẩn toát ra hồ quang điện lam tử sắc mây đen, đang từ chân trời cấp tốc trôi hướng kỵ sĩ đoàn đỉnh đầu. Thấy cảnh này, Quang không khỏi cười nhạt một tiếng, nhiều như vậy lôi điện kích tụ hợp lại cùng nhau, cho dù là lần thứ hai gặp, vẫn cảm thấy có chút hùng vĩ a, ha ha, lại là cái này lôi vân. Cùng lúc đó, Hoài Đức Lai Đặc cũng thả thanh đại cười nói, những cái kia thổ dân hầu tử cũng thật là không có sáng ý. Chẳng lẽ phương pháp giống nhau còn có thể có hiệu quả hai lần? Không ít kỵ sĩ cũng đều tuần tự phát hiện trên trời lôi vân. Bất quá lần này, bọn hắn cơ hồ đều là để xem thưởng cảnh đẹp tư thái đang nhìn đám mây đen này. Mày may không có lần trước khẩn trương cùng sợ hãi. Star Khắc gặp Hoài Đức Lai Đặc một mặt thoải mái, tranh thủ thời gian quát mắng, đừng chỉ cố lấy mừng thầm. Các ngươi quang minh kỵ sĩ đoàn có cách biệt giáp trụ. Tử vong của ta các kỵ sĩ nhưng không có. Biết biết, Hoài Đức Lai Đặc không để ý địa khoát tay áo. Lập tức cao giọng khiến nói, hợp, thủ, tất cả hắc giáp kỵ sĩ cơ hồ là trong nháy mắt liền riêng phần mình đi tới mình thánh kỵ cộng. Tác bên cạnh, nhao nhao ngâm sướng lên chú ngữ, từng đạo lưu chuyển lên màu xám trắng vầng sáng màng mỏng, dán chặt lấy mỗi một tổ kỵ sĩ giáp trụ riêng triển khai. Thật là có một tia hợp hai làm một ý vị, không an phận lôi vân sau đó một khắc liền bạo phát ra. Tỉ mỉ thiểm điện vạch phá trường không, dường như tại giữa thiên địa thành lập nên một đạo cuồng bạo kết nối. Vô số lôi điện kích cùng nhau đánh phía kỵ sĩ đoàn. Lại là tại đánh xuyên tầng kia màu xám trắng màng mỏng về sau, không tự chủ được bị quang minh kỵ sĩ cho hấp dẫn đi qua. Màu bạc trắng giáp trụ run rẩy dữ dội một phen, sau đó liền không có sau đó. Hoài Đức Lai Đặc thấy thế, không khỏi lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, nhưng tiếng cười của hắn chỉ xuất hiện một cái chớp mắt,